Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 149, nhận túng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nếu không phải bang chủ quyết. Sách sai lầm, tham dự tranh rồng, đứng sai đội, đường đường đệ nhất thiên hạ giúp. Vậy chưa đến nỗi bị buộc giải tán, miễn quý danh Ngô, miệng Thiên Ngô, còn như tên cũng được đi, làm nô mấy chục năm. Đã quên, bác Ngô nhàn nhạt trả lời, xoay người đi lên núi, còn như Lý lão gia tử, nhưng là không cần phải để ý đến. Hắn đã vừa mới dùng hàng rồng sức lực đánh rách đối phương tim. Thần tiên khó cứu, chết chắc, Ngô, Ngô, Ngô. Lý lão gia tử nhìn không thể tự thân tình huống ác liệt, còn sót lại lý trí liều mạng suy tư, cái này Ngô lão đầu rốt cuộc là ai, có thể cùng cái bang kia nhân vật lớn liên lạc với. Hắn chết không sao cả, có thể Lý gia không thể tán, nhất định phải tìm ra đối phương lai lịch, sau đó nói xin lỗi. Đúng vậy, không nhìn lầm, là nói xin lỗi. Mặc dù đối phương chưa ăn thua thiệt, ngược lại là Lý gia chết trưởng môn nhân, có thể võ đạo giới chính là như vậy, không tin nước mắt, vậy không có đúng sai, chỉ có quả đấm lớn, nói chuyện thì có lý. Lý gia chẳng qua là Trừ Châu gia tộc nhỏ, liền hóa kính cũng không có, đó là tuyệt đối không đắc tội nổi cái bang đại nhân vật. Chớ nhìn bọn họ trên mặt nổi đã giải tán, có thể ẩn núp với âm thầm thế lực, đủ để cho bất kỳ gia tộc cao cấp liếc mắt. Cho dù là Đổng gia, chỉ sợ cũng là không muốn trêu chọc cái bang. Phốp, nhưng cuối cùng, Lý lão gia tử vẫn không thể nào nghĩ ra cái nguyên do. Liền miệng phun máu tươi, đôi mắt trợn to, ôm hận mà chết. Hắn không cam lòng, thật không cam lòng à. Lý lão ca, Lưu lão gia tử vọt tới, muốn cứu vãn một chút Lý lão gia tử sinh mạng, nhưng cuối cùng là trễ một bước à. Trên sơn đảo, cây cối thành ấm, gió núi tập tập, hoa mùi thơm khắp nơi. Bác Ngô thân hình khỏe mạnh bay vọt lên núi, Lý Thụy thì bước chân tập tễnh xuống núi, hai người sát vai mà qua. Hả, người lão đầu này làm sao trở về? Lý Thụy chợt dừng lại, phát hiện không đúng, chợt liền bừng tỉnh hiểu ra. À, ta biết, ngươi là sợ liền ông nội ta chứ. Được rồi, chuyện này tiểu gia đại nhân có đại lượng, liền đại phát từ bi tha ngươi. Sau này ánh mắt ngươi sáng lên điểm là được. Lý Thụy khoát khoát tay, trong lòng rất là đắc ý. Lời nói này vừa không mất Lý gia mặt mũi, lại nhân tiện thả qua đối phương, gián tiếp bán Trương tông sư một cái tốt. Quá có tài nghệ, phải là mình điểm hai cái khen. Ha ha, bác Ngô cười lạnh một tiếng, bước chân không ngừng, tiếp tục hồi biệt thự phục mệnh. Lý Thụy loại địa phương nhỏ này thế ra con nhà giàu, hắn là thật không để trong mắt. Nói sao, đừng xem Lý Thụy bây giờ chẳng qua là ngực im lìm, có thể thật ra thì thận kinh sớm bị hắn âm thầm đánh gãy. Cùng hắn tốt lắm, muốn đi tìm quần áo lam lũ chị lúc này ân. Suy nghĩ một chút là tốt, phản ở là làm không là cái gì. Vậy coi là cho tiểu thư ra miệng ác khí. Quả nhiên là sợ, liền ngừng cũng không dám ngừng. Lý Thụy trong lòng đắc ý cười một tiếng. Trừ Châu Lý gia lực uy hiếp vẫn là tiêu chuẩn nhất định mà. Nhất là ở võ đạo giới ba đại hóa kính cao thủ, hai chết một trọng thương dưới tình huống, thật là có nói một không hai uy lực à. Nghĩ như vậy, hắn cũng sẽ không vội vã xuống núi. Mới vừa xuống núi cấp, làm động tới ngực thương thế, bây giờ nhưng là càng buồn bực. Lý Thụy từ từ đi, bên người thỉnh thoảng có lão gia tử từng cái vượt qua hắn hướng dưới núi chạy tới. Này, ngươi, đúng, chính là ngươi, dừng lại. Lý Thụy hướng về phía bên người một chàng trai dày một tiếng. Ta, có chuyện gì không? Triệu Hải bây giờ cả người còn là một ngu dốt, không lấy lại tinh thần. Nếu không, Giữ hắn tính tình, căn bản sẽ không phản ứng Lý Thụy loại tiểu nhân vật này. Đừng xem để ý nhà là Trừ Châu võ đạo gia tộc lớn. Triệu gia chẳng qua là ở Đông Hải cái này địa phương nhỏ. Có thể Triệu Cảnh Huy đó là hóa kính cao thủ. Hơn nữa còn là Trừ Châu trong quân đội chỉ có hóa kính cao thủ. Ở Trừ Châu các nơi quân đội cũng biết bán Triệu Cảnh Huy mặt mũi. Bò nổ, cho nên coi như ban đầu biết được Trương Hoa có thể không dễ chọc. Triệu Cảnh Huy cũng là dự định tìm về mặt mũi. Chỉ bất quá sau đó là thật không nghĩ tới. Trương Hoa sau lưng có Quy Nguyên Cảnh cao thủ một lực giúp đỡ. Cộng thêm Triệu Bân chẳng qua là trọng thương chưa chết. Cái này mới bất đắc dĩ nhẫn nại một cái khí. Nhưng cũng chỉ là nhẫn nại. Cũng chưa nói nhiều sợ. Ở TQ, quân đội đó là nổi danh đoàn kết. Các loại bộ hạ cũ. Lão thượng cấp, lão thượng cấp, lão thượng cấp. Thật phải liều mạng. Vậy quan hệ nhưng mà có thể thông thiên. Kinh thành bên kia nhân vật lớn tuyệt đối sẽ không để mặc cho một nước tướng quân bị võ đạo giới. Như vậy khi dễ, quân không gặp năm đó cái bang thế lực là khổng lồ như vậy. Được gọi là đệ nhất thiên hạ, kết quả còn không phải là ở quân đội dưới sự uy hiếp. Ngoan ngoãn giải tán, ngươi, tới đây, đỡ ta xuống núi, Lý Thụy phân phó, Triệu Hải là ai, hắn cũng không nhận ra. Nhưng chắc hẳn cũng chính là một gia tộc nhỏ mang ra ngoài xem quyết chiến. Không có gì lớn bối cảnh. Đỡ ngươi, ta đỡ ngươi. Triệu Hải chỉ mình, vừa chỉ Lý Thụy, nửa ngày không phản ứng kịp. Lý gia thằng nhóc này nên không phải Thất Tâm Phong chứ. Bằng gì ta thì phải đỡ ngươi à? Ta ăn nhà ngươi cơm, hay là uống nhà ngươi nước? Muốn như thế nghe ngươi nói. Đúng vậy. Đừng lăng trước, nhanh chóng tới đây, nếu không, ta để cho ngươi đẹp mắt. Vừa nói, Lý Thụy nâng bàn tay lên, làm bộ muốn đánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Hải hết ý kiến. Hắn từ nhỏ chỉ sợ chuyện, rụt rè e sợ, không thể Triệu Cảnh Huy thích, không có tập được võ công gia truyền. Hơn nữa ngày thường tham ly háo sắc, thân thể thật đúng là không bằng người bình thường. Luận võ lực, Lý Thụy thiệt đúng là có thể vung hắn 7-8 con phố. Dù là bây giờ, đừng xem Lý Thụy trọng thương, có thể đánh 1-2 người to con tuyệt bích không nói ở đây. Thằng nhóc, tìm đánh đúng không? Gặp Triệu Hải vẫn còn ở sừng sờ. Lý Thụy một cái tát đánh ra. Đừng, ta phục, ta đỡ. Triệu Hải vội vàng nhận túng. Có Triệu Hải đỡ. Lý Thụy xuống núi tốc độ nhanh rất nhiều, núi Ô Linh cũng không coi là cao, rất nhanh tới chân núi, liền gặp một đám người vây ở nước suối bên chỉ chó chó. Cũng không biết là vây xem chuyện gì tốt, đỡ ta đã qua, Lý Thụy phân phó, dạ được, Triệu Hải đáp lời, nhưng là một bên cúi đầu, một bên đỡ Lý Thụy đã qua, đây nếu là bị người quen nhận ra. Mặt kia liền vứt xuống bên ngoài thành phố đi. Bất quá, theo lý vậy chưa đến nỗi có người có thể nhận ra. Dẫu sao Triệu gia quen nhau, đều là phối hợp quân đội, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cẩn thận một chút, tổng là không sai, nhường một chút, nhường một chút. Triệu Hải dắt chân chó xách Lý Thụy mở đường. Những người khác vốn là gặp Triệu Hải gân cốt nhão. Chẳng qua là người bình thường, còn dám như thế phách lối, đang muốn nổi giận, có thể lại xem hắn đứng sau lưng Lý Thụy, nhất thời tắt máy, rối rít tránh ra, đầu năm nay, người chết hơi lớn, phần lớn dưới tình huống, không người sẽ nguyện ý cùng thân nhân người chết đối nghịch. Ta Lý gia uy danh quả nhiên vẫn là hào phóng lấy. Lý Thụy không biết chân tướng, thấy mọi người chủ động tránh lui. Nhất thời ngẩng đầu ưỡn ngực, đi tới, ông nội, đẹp trai bất quá 3 giây. Lý Thụy đột nhiên phát hiện, nằm trên đất lại là Lý Lão Gia Tử. Giờ phút này, Lý Lão Gia Tử đôi mắt trợn to, lão đại cái loại đó. Gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thụy, chết không nhắm mắt à. Ông nội, Là ai giết ông nội ta? Là ai? Lý Thụy giống giận, quét nhìn đám người, mọi người vây xem rối rít quay đầu liếc mắt, bày tỏ không phải ta làm. Hụ hụ hụ, Lý Hiền Chất tạm thời bớt giận. Chuyện này tốt nhất, chấm ngoặc kép, Lưu lão gia tử có chút chần chờ. Tay chân hắn linh lợi, xuống núi mau, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyenc.com/chéo/siu/nối/pham/nối/toc/quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.